Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 835, hôn lễ của Giang Phong, thượng. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sảnh tiệc cưới khách sạn 5 sao nào đó có bày một quầy thu lễ. Giang Tuyết và chồng Khúc Văn Hoa, một người phụ trách ghi sổ, một người phụ trách quản sổ sách, nhìn tiền biếu ghi trên sổ sách. Khúc Văn Hoa thấp giọng sợ hãi than, "Tiểu Tuyết, người em vợ này đúng là rất có mặt mũi, có hơn 1000 khách tới tham gia, tiền lễ đều không thấp hơn 500, cơ bản đều là hơn 1000 tệ, thậm chí còn có người đi lễ mấy chục ngàn tệ. Anh thật sự là phục rồi." Giang Tuyết liếc mắt nhìn hắn, kiêu ngạo nói, "Anh cũng không nhìn một chút xem em trai của em là ai. Đây là nguyên nhân chỉ mời các gia đình trong thôn và bạn học từ tiểu học đến đại học thôi. Nếu như mời hết bạn bè thân thích thì số tiền mừng không chỉ cao như thế đâu." Khúc Văn Hoa gật đầu cười nói, "Cũng đúng, bây giờ danh tiếng của em vợ lớn như thế, khách có tư cách nhận được thiệp mời thì hồng bao chắc chắn không thể cho nhỏ được." Lúc bọn họ nói chuyện, lại có một đám khách đi tới dưới sự hướng dẫn của nữ tiếp tân. Thế là, Giang Tuyết và Khúc Văn Hoa cùng nhau chào hỏi, cũng vội vàng thu hồng bao, ghi sổ. Hồng Chí Vĩ 6888, Tô Đông Hà 6888, Cố Diệp Phi, Đường An Quân 66666, Chu Quốc Đống 66666, Lý Văn Thao 88888. Chờ hơn 10 vị khách này tiến vào đại sảnh tiệc cưới, Khúc Văn Hoa nhịn không được mà sợ hãi thán phục lần nữa. "Đây đều là bạn học đại học của em vợ đúng chứ? Ai nấy đúng là đều rất hào phóng, hồng bao không có cái nào thấp hơn 1000. Còn có mấy người đi lễ mấy chục ngàn tệ, thật lợi hại." Giang Tuyết cười cười không nói gì. Cứ như vậy, theo khách hàng không ngừng tiến đến, hai vợ chồng C, ân không ngừng bận rộn. Không bao lâu sau, một người đàn ông dáng vẻ bình thường, dáng người có chút mập, cùng một người phụ nữ dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đi tới. Giang Tuyết vội vàng chào hỏi. Người khách nam lên tiếng chào, sau đó hai người để lại một cái hồng bao thật mỏng, cuối cùng đi vào tiệc cưới dưới sự dẫn đường của nữ tiếp tân. Giang Tuyết nhìn thấy tên viết trên hồng bao, Ngụy Tuyết Phong, Hạ Linh Linh, sau khi ghi tên của hai vợ chồng này vào sổ, cô mới mở hồng bao ra, đập vào mắt không phải là những tờ tiền màu đỏ, mà là một tờ chi phiếu. Giang Tuyết rút chi phiếu ra xem xét, đây là một tấm chi phiếu 660.000 tệ, liền biết rõ đôi vợ chồng vừa rồi chắc là một trong những khách hàng lớn của em trai mình. Lúc vợ mình mở hồng bao ra, Khúc Văn Hoa cho rằng hồng bao này mỏng như vậy, bên trong chắc là chỉ có 350 đến 100 tệ là cùng. Kết quả lúc nhìn thấy chi phiếu, hắn lập tức kinh ngạc đến mức sắp rớt cả tròng mắt. Ngoạ tào, tiền mừng 660.000 tệ, ra tay thật hào phóng. Sau đó, sự sợ hãi thán phục của hắn mới chỉ là bắt đầu thôi. Mấy phút sau, bốn phú bà khoác tay bốn người đàn ông đi tới. Sau khi chào hỏi lẫn nhau liền lưu lại bốn cái hồng bao thật mỏng. Giang Tuyết mở ra xem xét, lại là bốn tấm chi phiếu. Lư Bình 680.000 tệ, Thái Quyên 680.000 tệ, Tô Giao 680.000 tệ, Tề Mỹ Hoa 680.000 tệ. Khúc Văn Hoa nhìn thấy bốn tấm chi phiếu này, đương nhiên lại là một trận sợ hãi thán phục. Sau đó, từng khách quý đến, số tiền mừng kia đã làm cho Khúc Văn Hoa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin tưởng tổ chức hôn lễ thôi mà có thể thu được nhiều tiền mừng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khách quý này ra tay đều bất phàm, nhất là hai siêu cấp phú nhị đại là Uông Tổng và Lăng Công Chúa. Tiền mừng của bọn họ là 28 triệu. Ngoài ra, cặp đôi song mỹ tài chính là Bùi Dĩnh và Phương Vân vung tay cũng rất là hào phóng, đưa 68 triệu tiền mừng. Những phú nhị đại khác như Ngô Minh, Sử Anh Hào, Lê Thiên Nhu, Lý Gia Kiệt, mỗi người đều mừng hơn triệu tệ. Nhìn những con số bắt mắt phía trên chi phiếu, đừng nói là khiến cho Khúc Văn Hoa kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Giang Tuyết đã chuẩn bị tâm lý từ trước cũng đều bị những sự hào phóng của các khách quý này làm cho chấn kinh. Nếu như đây là tạ môi lễ thì đương nhiên không có gì kỳ quái cả. Nhưng những khách quý này đều đã đưa những phần tạ môi lễ rất lớn rồi, bây giờ tiện tay còn mừng cưới với số tiền lớn như vậy, khiến cho người ta không thể không cảm thán người có tiền ra tay đúng là không giống với người bình thường. Đương nhiên, khách quý không chỉ có chừng này, mấy người như Tưởng Quý Đông, Long Trạch Vũ là con cháu của quan lại, thân phận khác với mấy phú nhị đại siêu cấp như Uông Văn Kiệt, Lăng công chúa, tiền mừng đương nhiên không có khả năng lên tới hàng triệu giống như bọn họ. Dù là mấy triệu hay mấy trăm ngàn tệ đối với bọn họ cũng không tính là gì, nhưng thân phận của bọn họ không cho phép bọn họ lãng phí như vậy ở phương diện này. Nhưng mà cho một con số cát tường trong khoảng mấy chục ngàn tệ thì vẫn là không có vấn đề gì. Chờ đến khoảng 12 giờ rưỡi trưa, khách nhận được thiệp mời cơ bản đều đến đông đủ. Hôn lễ cũng sắp bắt đầu. Cách Trương